Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, cấp tiểu loli kéo một sóng sinh ý. Tác giả, Lão Tư Kích đã hiểu đi. Đây là chúng ta công hội ưu thế. Cũng là chúng ta công hội phúc lợi. Lý Thông nói nhìn những người này. Những người này hơn phân nửa đều là này Tây Bắc 4 quận cao thủ. Đồng thời cũng là môn phái bên trong hết sức quan trọng người. Bọn họ những người này hơn phân nửa đều là trưởng môn phái tới xem xét chuyện này. Đặc biệt là này tinh quái sự tình. Bọn họ rất muốn biết kết quả. Nhưng là hiện tại xem ra. Này yêu cầu báo cáo sự tình quá nhiều. Này bang nhân quá có thể lan lộn. Ngược lại là nguyên bản bị người trở thành là hậu cung mấy nữ sinh nhưng thật ra bị xem nhẹ. Lý Thông ha ha cười. Muốn thành lập cái hậu cung, tự nhiên đến là ở chân chính trong thế giới. Hơn nữa ngươi xem ta này tuổi, hậu cung, sớm thật sự đâu. Một bên nói một bên đem mọi người ánh mắt dẫn hướng về phía mặt khác một bên. Lúc này đứng ở một bên những người đó tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm những cái đó ngoạn. Ý nếu nói vừa rồi cái kia chỉ là sửa đúng tư thế. Cấp tiểu thái điểu nhóm lấy học tập cơ hội. Nhưng là thứ này liền hoàn toàn không giống nhau. Này tuyệt đối là bọn họ tiến vào lúc sau nhìn thấy quá nhất quỷ dị đồ vật. Còn ở vì kinh nghiệm chiến đấu không phong phú mà phiền não sao? Lý Thông cười hắc hắc, tay vừa nhấc, ở một bên bàn tử thượng ấn một chút. Mọi người xem đến rõ ràng phía trên có ba loại lựa chọn. Một cái là tiêu chuẩn đối thủ, một loại là tinh quái đối thủ, một loại là cùng cấp bậc đối thủ. Liền ở bọn họ nhìn đến Lý Thông điểm ở một cái tiêu chuẩn đối thủ phía trên. Sau đó một cái ăn mặc bình thường biểu tình chất phác luyện khí kỳ người tu chân liền xuất hiện. Ân, mà lúc này Lý Thông trong tay cũng xuất hiện một cái vòng ngọc. Vừa lúc mang ở hắn trên tay. Đây là tù khóa. Lúc này Tạ Lưu Vân kinh ngạc kêu lên. Cái gì là tù khóa? Đây là dùng để trừng phạt những cái đó phạm sai lầm người tu chân hình câu. Mang lên lúc sau thực lực từ tù khóa quyết định. Nói như vậy, tù khóa chính là dùng để trừng phạt những cái đó phạm sai lầm người tu chân còng tay giống nhau. Mang lên này còng tay, trên cơ bản chính là mặc người thịt cá. Môn phái bên trong hơn phân nửa đều là dùng để trừng phạt những cái đó phạm sai lầm người. Hoặc là phản đồ, nhưng là hiện tại nhìn đến Lý Thông chính mình mang lên cái này tù khóa. Bọn họ xem không hiểu a. Trận đầu tiêu chuẩn thí nghiệm bắt đầu. Theo sau mọi người liền thấy được Lý Thông ngược người. Trận thứ hai bắt đầu. Chẳng qua những người này biểu tình càng thêm mê mang. Luyện khí kỳ đệ nhất trọng thực lực. Theo sau đệ nhị trọng. Sau đó một bậc, đối mặt đều là thực lực tương đương pháp bảo bình thường đối thủ. Sau đó tới rồi trúc cơ kỳ lúc sau. Thực lực liền hoàn toàn bất đồng. Lý Thông hiện tại trúc cơ kỳ đệ nhị trọng thực lực. Thế nhưng một đường quá quan trảm tướng. Trực tiếp sát thượng trúc cơ kỳ thứ 7 trọng. Mà cái này trúc cơ kỳ thứ 8 trọng đối thủ. Là hoàn toàn dựa vào càng nhiều linh khí phán định thắng được. Mà nó trên cơ bản là bị Lý Thông đè nặng đánh. Chính là cuối cùng vẫn là thắng. Mà bọn họ cũng phát hiện. Lý Thông đã vô dụng tinh quái. Cũng vô dụng cái gì lấy họa nhập đạo. Càng thêm vô dụng hắn trong tay mặt khác đồ vật, chỉ là dùng kiếm pháp, nói cách khác chỉ bằng trong tay hắn cái kiếm, hắn liền có thể đạt tới trúc cơ kỳ thứ 8 trọng lực lượng. Kiểu gì cường đại kiếm thuật lý giải, chính là những người này lại nhìn đến Lý Thông ấn hạ cái thứ hai cái nút. Hắn trước mặt liền xuất hiện một cái người tu chân, bất quá lúc này người tu chân, ta là cái đi thật đúng là gặp được cao thủ. Đứng ở Lý Thông trước mặt chính là lão cật hóa. Bất quá lúc này hắn tu vi cũng bị áp chế tới rồi cùng Lý Thông không sai biệt lắm hoàn cảnh. Mà hắn bên người đồ vật mở ra cũng chỉ là hạn chế ở trúc cơ kỳ thứ 7 trọng tả hữu. Nói cách khác hai bên sức chiến đấu đều chỉ là bảo trì ở trúc cơ kỳ thứ 7 trọng bộ dáng. Đây là ta nói rồi tốt nhất huấn luyện nơi. Trước dùng bình thường đối thủ tới tiến hành ngươi năng lực định vị. Định vị lúc sau ngươi liền có thể cùng mặt khác công hội người ở chỗ này huấn luyện. Lý luận thượng nhân càng nhiều, ngươi gặp được người liền càng nhiều. Nói cách khác, ngươi có thể cùng càng nhiều người luận bàn. Lý Thông một bên nói một bên cầm lấy kiếm. Sau đó đi theo cầm phù lục lão cật hóa bắt đầu liều mạng lên, bất quá lúc này lão cật hóa đã không phải cái kia lúc trước chỉ biết giải tệ ra hỏa. Hắn hiện tại không riêng gì sẽ giải phù lục, còn sẽ xây dựng trận pháp. Lý Thông mỗi một lần động thủ đều phải cẩn thận cẩn thận. Mà nhìn này trên mặt đất chiến đấu, này bang nhân sắc mặt thực kinh ngạc. Lúc này bọn họ mới nhìn ra tới. Này, hai người công kích linh khí vì sao như thế ít nhất? Nhìn đến nơi này bọn họ lập tức liền minh bạch lại đây. Kia khóa ý nghĩa, này khóa chính là vì hạn chế bọn họ linh khí phát ra. Mà lúc này Lý Thông gần chỉ là dùng kiếm chiêu, mà lão cật hóa cũng là dùng phù lục. Những người này mới nhìn cái minh bạch, bọn họ công kích cơ hồ không có bất luận cái gì lực công kích. Lý Thông một bên nói một bên tiếp tục công kích lão cật hóa. Cái này chính là này họa bên trong huấn luyện tác dụng. Có thể hạn chế chúng ta công kích lúc sau. Chúng ta công kích sẽ không xuyên thấu cái này tập tranh phong ấn. Đồng dạng chúng ta công kích đều sẽ không đối với đối phương tạo thành tổn thương chí mạng. Lúc này tạo thành thương tổn liền từ nàng tới quyết định. Nàng là ai? Đương nhiên là tiểu loli hách manh. Này nguyên bộ thiết kế cùng khung đều là Lý Thông nghĩ ra được. Nhưng là tiểu loli thực hiện này hết thảy. Đây là cái gì? Này không phải Lý Thông trò chơi chơi nhiều. Mà là muốn ở cái này địa phương khai tông lập phái. Còn cần một cái nơi phát ra. Nơi phát ra là cái gì? Đương nhiên là tiền. Này đó tiền như thế nào tới? Đương nhiên là muốn từ mặt khác người tu chân trên người kiếm. Đến nỗi như thế nào kiếm này đó tiền? Đương nhiên là từng người có từng người biện pháp. Kiếm tu có thể dựa vũ lực kiếm tiền. Đánh quái giết người. Cướp đoạt gì đó. Đương nhiên đều có thể. Nếu là mặt khác đâu? Phù lục một mạch tự nhiên là bán phù lục kiếm tiền. Đan đạo một đường tự nhiên là bán dược. Lấy họa nhập đạo muốn phát triển lên, liền yêu cầu phát triển ra bản thân kiếm tiền con đường. Mà cái này kiếm tiền con đường, Lý Thông đều nghĩ kỹ rồi. Trong trò chơi thứ gì nhất có thể khiến cho mọi người sắc money sao? Đấu trường A, hoàn toàn công bằng hoàn cảnh hạ. Ai không nghĩ nghiêu bức, mà loại đồ vật này có thể xuất hiện ở đâu? Chỉ có một hiệu quả, điên cuồng hút kim. Người tu chân thực lực từ cái gì quyết định? Đương nhiên là kinh nghiệm chiến đấu. Tuy rằng loại này phương thức chiến đấu đối với chiến đấu chân chính cũng không có tính quyết định tác dụng, rốt cuộc sinh tử chi gian chiến đấu rất khó nói. Nhưng là này có thể ở chỗ này tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Sẽ không làm những người này vừa lên chiến trường còn lăng đầu lăng não. Mà cái loại này cơ sở huấn luyện còn lại là có thể mở ra bình thường người tu chân mới vừa tiến vào tu chân thời điểm phê lượng đại quy mô huấn luyện. Đây là lấy họa nhập đạo về sau kiếm tiền phương thức. Lý Thông nheo lại hai mắt thành bại tại đây nhất cử. Các ngươi cũng có thể tới nơi này tìm hách manh. Nàng có thể cho các ngươi thể nghiệm loại đồ vật này. Nhưng là các ngươi đến phó linh thạch. Nói vẻ mặt gian thương bộ dáng nhìn bọn họ. Nhưng là nếu các ngươi gia nhập công hội, các ngươi liền có thể dựa vào các ngươi hoàn thành nhiệm vụ thời điểm khen thưởng tới dùng cái này. Lý Thông một bên nói một bên nhìn bọn họ, tiểu loli đệ nhất sóng sinh ý, khiến cho chính mình cho nàng kéo hảo. Nghe nói chỉ cần 1.500 bạc liền đủ chuyện đọc cả tiếng. Các ngươi thử quyên góp cho ta xem có đúng cô. Mũ mũ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.